Chương 12, 10 năm sống chết cách xa nhau, 2. Ta là Ninh Hoàn tâm nghẹn lời nửa ngày, nàng cũng không biết hiện tại là cái tình huống gì, mình vạn nhất nói sai bị Vương Niệm Bình ném ở đây, nhưng làm sao bây giờ ai trợ đạo, làm sao chả không đi a. Lúc này, đột nhiên một cái dễ nghe giọng nam tại hai người sau lưng vang lên. Ninh Hoàn tâm nghe được thanh âm này thời điểm hơi sững sờ, tốt thanh âm quen thuộc, hảo hảo nghe thanh âm này vâng lão công Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hành, giới giải trí ảnh đế, người xưng quốc dân lão công. Không sai, hắn chính là trong truyền thuyết quốc dân lão công, mà không phải Ninh Hoan Tâm lão công. Tưởng Lệ Hành thật là Tưởng Lệ Hành. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy trước mắt cái kia thon dài tuấn giật dáng người, nàng lập tức kêu to nhào tới, theo bản năng đi móc điện thoại di động của mình. Điện thoại A, DNG, nơi này không biết là nơi quái quỷ gì, là quá khứ vẫn là mộng cảnh hoặc là thế giới game. Tóm lại, điện thoại không có, không thể cùng quốc dân lão công chụp ảnh lưu niệm. Trước mắt Tưởng Lệ Hành nhìn rất trẻ trung, chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Cái kia trương tuấn giật phi phàm trên mặt thiếu đi 10 năm sau lạnh lùng lăng lệ, nhiều hơn mấy phần ngây ngô cùng ôn nhu. Hắn xuyên nặng nề áo khoác màu đen, nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành có chút nhíu nhíu mày lại. Ngươi ta biết ngươi a, ngươi không biết ta rồi, ta là Ninh Hoan Tâm, ngươi nhìn chúng ta không phải một cái đoàn làm phim sao? Ninh Hoan Tâm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, còn một mặt vô tội. Tưởng Lệ Hành nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, lại nhìn một chút Vương Nhật Bình, trợ đạo, đây cũng là chúng ta đoàn làm phim Lâm Diện, hắn là hôm qua vừa mới tiến tổ, đối với đoàn làm phim bên trong tình huống thật đúng là không hiểu rõ lắm. Ách! Vương Nhật Bình ngây ra một lúc, đoàn làm phim bên trong nhiều như vậy diễn viên tạm thời, hắn nơi nào nhớ được ga, chẳng qua nha đầu này mặc trên người nữ quỷ đồ hóa trang, hẳn là đúng không tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về đi, thời tiết quái lạnh. Vương Nghiệm Bình vừa nói, một bên vội vã đi trở về. Mà Ninh Hoan Tâm là nắm chặt Tưởng Lệ Hành tay liền không buông lỏng, ân, có thế chấm mút, phi phi phi, là có thế sở một giây là một giây. Tưởng Lệ Hành, ngươi rất lạnh. Trên đường đi nhìn xem Ninh Hoan Tâm nắm lấy mình tay thẳng hướng trên người mình treo, Tưởng Lệ Hành rốt cục nhịn không được dừng bước, hỏi một câu. Ách! Ninh Hoan Tâm ngây ra một lúc, theo bản năng gật đầu, nàng lúc đầu ở Đại Hạ Thiên Lý quay phim, một cái chớp mắt ấy đi tới cuối thu, có thế không lạnh sao ấy, mặc vào đi. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, dứt khoát bỏ đi mình áo khoa cờ trực tiếp khoác đến Ninh Hoan Tâm trên thân. Thật là ấm áp tha, nguyên lai ảnh đế đại nhân đã từng cũng là ấm nam. Ninh Hoan Tâm có chút tờ không thể tin được, bởi vì vòng tròn bên trong người đều biết Tưởng Lệ Hành là có tiếng lạnh. Rất nhiều cùng hắn cùng đoàn làm phim dạo qua diễn viên đều nói ảnh đế trên người người lớn có một loại người sống chớ gần từ trường, phi thường khủng bố. Ninh Hoan Tâm có chu tờ hoảng hốt, một giây sau, chỉ mặc áo sơ mi trắng Tưởng Lệ Hành, đột nhiên khinh khinh kéo Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng hướng trong trấn đi. Lòng bàn tay của hắn đặc biệt ấm áp khác, Ninh Hoan Tâm theo bản năng bước nhanh hơn hai người trở lại trong trấn thời điểm. Ninh Hoan Tâm phát hiện 10 năm trước thị trấn cùng 10 năm sau cơ bản không có thay đổi gì, chỉ bất quá, lúc này trong trấn người vẫn là rất nhiều, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh, có rất nhiều cư dân tại cách đó không xa chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Tưởng Lệ Hành bước chân rất nhanh, Ninh Hoan Tâm không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể một mực bộ pháp vội vàng đi theo hắn, thẳng đến Tưởng Lệ Hành ở một cái cửa tứ hợp viện ngừng lại tốt, cuối cùng trở về. Đây chính là đoàn làm phim lâm thời thuê chỗ ở. Nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, Ninh vui vẻ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút tứ hợp viện đại môn, lại quay người nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, cái này tứ hợp viện vị trí, không phải liền là 10 năm sau, nàng ở lại cái kia quán trọ nhỏ sao.